Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 609, tam giới mạnh nhất Hồng Bao Đoàn, 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tiểu Nhạc nhìn khuôn mặt mỹ lệ, dáng người lồi lõm tinh tế đinh dao. Trong lòng lòng hư vinh bạo dạp nếu như là một tuần lễ trước kia. Trương Tiểu Nhạc tuyệt đối tưởng tượng không đến. Có một ngày cao cao tại thượng đinh dao sẽ chủ động liên lạc hắn. Còn cùng hắn cùng nhau tại nhà ăn ăn cơm đinh giao là toàn trường tất cả nam nhân nữ thần trong mộng. Dù là Trương Tiểu Nhạc trước đó có Trần Tố Tố, hắn ở trong lòng cũng thầm mến qua đinh giao. Dù sao có nam nhân kia không thích mỹ nữ, hơn nữa còn là tuyệt sắc đại mỹ nữ. Nghĩ đến chính mình bây giờ có được bảo bối, Trương Tiểu Nhạc hết cái eo, có một loại khắp thiên hạ đều ở hắn trưởng khống lòng tự tin. Hắn WeChat hảo hữu đều là tam giới đại lão. Tùy tiện đoạt cái thần tiên hồng bao, hắn liền có thể đi hướng nhân sinh đỉnh phong, đến những người khác không thể với tới độ cao. Thật có lỗi, để ngươi cùng ta tới chỗ như thế này ăn cơm, chờ lần sau có thời gian, ta mời ngươi đi. Từ Bách, phòng ăn đi ăn cơm, Trương Tiểu Nhạc ôn nhu đối đinh giao nói. Từ Bách là một nhà lục tinh cấp phòng ăn, ở nơi đó ăn một bữa chí ít cũng phải hơn ngàn. Đinh giao biết Trương Tiểu Nhạc gia đình tình huống, hắn cái gọi là. Có thời gian đi Từ Bách phòng ăn ăn cơm, đinh giao bất quá chỉ là nghe một chút không coi là thật. Mặc dù là gia gia của nàng để nàng nhiều liên hệ Trương Tiểu Nhạc, nhưng là đinh giao đối Trương Tiểu Nhạc cũng phi thường tò mò. Gia gia của nàng không phải tùy tiện sẽ khen người người, nhưng lại đối cái này bình thường Trương Tiểu Nhạc lau mắt mà nhìn, cho nên nàng rất hiếu kỳ Trương Tiểu Nhạc có chỗ nào để gia gia của nàng như thế thưởng thức. Không có việc gì, nơi này liền rất tốt. Đinh Giao lễ phép cạn nở nụ cười. Đinh Giao không thường thường cười, đột nhiên như thế cười một tiếng, dù chỉ là cong cong khóe miệng, cũng đầy đủ để một đám nam nhân cuồng chảy nước miếng. Thấy đinh đại mỹ nữ đối Trương Tiểu Nhạc cười, nhà ăn rất nhiều nam nhân đều hết sức ghen tị, bọn họ hung tợn trừng mắt Trương Tiểu Nhạc, một bộ hận không thể sống sờ sờ mà lột da hắn ra dáng vẻ. Chung quanh cái loại này ước ao ghen tị dáng vẻ, để Trương Tiểu Nhạc lòng hư vinh trước nay chưa từng có bành trướng. Hắn quả nhiên nhặt được bảo, bất quá chỉ là đoạt Nguyên Thủy Thiên Tôn một cái hồng bao. Hắn liền có thể đạt được đinh gia thưởng thức, đạt được cùng đinh giao ở chung cơ hội. Vậy nếu như hắn đem nhóm trong những cái kia thiên giới đại lão hồng bao đều đoạt một cái lượt, hắn có hay không có thể ở nhân gian thành tựu một phen bá nghiệp. Nhìn Trương Tiểu Nhạc đáy mắt cuồng hỉ cùng hư vinh, Cố Thiền Vũ ha ha hai tiếng. Trương Tiểu Nhạc hiện tại tâm thái liền cùng một đêm chợt dầu nhà dầu mới nổi, có một loại hồng bao ta có, thiên hạ ai dám cùng ta tranh hùng mật ngọt kiêu ngạo. Cố Thiền Vũ chỉ muốn đến bốn chữ, tiểu nhân chợt dầu. Tựa hồ chú ý tới Cố Thiền Vũ ánh mắt, Trương Tiểu Nhạc nhìn lại. Nhìn thấy Cố Thiền Vũ nhìn mình chằm chằm, Trương Tiểu Nhạc nở nụ cười gằn, ánh mắt hiện lên một tia ý vị thâm trường xem thường cùng ghét bỏ. Cố Thiền Vũ. Trương Tiểu Nhạc ánh mắt kia tuyệt đối là nói, nữ nhân, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận quăng như thế ưu tú ta. Đây thật là, cao cao tại thượng nhìn lướt qua Cố Thiền Vũ, Trương Tiểu Nhạc liền rời đi chỗ khác ánh mắt, tựa hồ cảm thấy nhìn Cố Thiền Vũ ô nhiễm chính mình ánh mắt giống như. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cố Thiền Vũ bật cười một tiếng, đức hạnh, bất quá là dựa vào tiên gia đồ vật đến nhân gian trang như bức. Thật không biết Trương Tiểu Nhạc từ đâu tới ra mặt tự tin như vậy, cảm thấy mình có được những này đặc biệt chuyện đương nhiên dường như. Giống người ta siêu nhân, Spider-Man cũng có được rất nhiều bức kỹ năng, người ta dùng những này kỹ năng chừng cứu nhân loại, cứu vớt địa cầu. Không yêu cầu Trương Tiểu Nhạc là một cái cứu vớt toàn nhân loại siêu anh hùng, nhưng là có thể đừng như thế cầu hùng khắp nơi điều ti trang bức tai họa pháo hôi không? Cố Thiền Vũ lật ra một cái liếc mắt. Dự định đi mua cơm thời điểm, đột nhiên một đôi cánh tay từ phía sau ôm eo của nàng. Cách Trương.